Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 2, chương 202, sống sót. Góc truyện audio.com. Hòa Y âm thầm bám theo tên sát nhân. Hắn dường như không phát hiện ra cô. Cô thấy hắn lôi cái xác qua cầu, bước vào một căn nhà. Thật lâu sau mới thấy hắn bước ra. Cô đẩy cửa bước vào. Đập vào mặt là một mùi tanh hôi của máu lại pha trộn giữa mùi thối rữa của xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Nhíu chặt chân mày, rốt cuộc thứ này bệnh hoạn thế nào mà lại lôi xác chết về cất vào trong nhà mình thế? Hắn không cảm thấy đêm ngủ bốc mùi hay sao? Giữ chiến lợi phẩm cũng không cần giữ đến mức này đâu. Đúng như dự đoán. Ngoài xác chết của nữ sinh hắn vừa lôi về thì còn có hai cái xác nữa, một nam một nữ đã trong giai đoạn phân hủy. Hình thức chết cũng rất đa dạng, nữ bị treo lên móc, đâm xuyên từ cổ họng, nam thì trực tiếp hơn cưa đôi người. Hoa Y chậc lưỡi, giết người đến thực máu me man dở. Đi xung quanh quan sát thì ngôi nhà chẳng có gì, đến giường cũng không có. Thứ duy nhất ngoài xác chính là mấy tấm da lợn trải dưới sàn nhà. Hoa Y lang thang vô định, gần như cô có thể kết luận một số thứ. Đầu tiên, người trong điện thoại nói đây là trò chơi và mục đích của nó là sống sót. Sống sót hẳn là nói cái thứ hình người tởm lợm di động kia. Nhưng mà để chiến thắng trò chơi thì sao? Giết hắn, sau khi giết hắn thì sao? Vẫn tiếp tục mắc kẹt ở đây hay là sẽ có được câu trả lời? Cô nở nụ cười. Thế giới này xem ra cũng thực thú vị. Brum brum, tinh thần căng cứng. Một nhóm người căng mắt nhìn nhau, ai cũng nín thở hết sức mong tiếng động bên ngoài sớm qua đi. Hắn đi rồi. Người lên tiếng là một gương mặt mới. Phản tiểu thư, cô có cách gì không? Chúng ta cứ mèo vờn chuột với hắn như vậy cũng không phải cách. Đã hai ngày nay rồi hắn luôn săn tìm chúng ta. Lương Nhất lên tiếng, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt. Phản Yên căng khuôn mặt. Vài ngày trước cô gặp được đội của Lương Nhất trong tình trạng khá nhếch nhác. Chỉ còn lại hắn và một nam sinh. Phản Yên liếc mắt đến vũ khí mà Lương Nhất cầm, một cây giáo. Mím chặt môi dường như đang suy nghĩ đến thế cục. Chị Yên, chị nói rằng chỉ cần sống sót là có thể thoát khỏi trò chơi này mà. Vậy chúng ta đã sống sót được hai ngày rồi. Rốt cuộc thì bao giờ mới thoát khỏi đây? Nam sinh lo lắng hỏi. Phản Yên tất nhiên là biết cách để thoát khỏi đây. Dù sao cô cũng là người chơi LV2 nhưng mà. Phản Yên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô sửng sốt vì thấy một cô gái. Cô bước đi giữa đường lớn, quần áo một màu sạch sẽ. Khuôn mặt ngũ quan xinh xắn sắc sảo bình đạm đi đến giống như đang dạo bước trong công viên chứ không phải đang tham gia trò chơi giết chóc sinh tồn vậy. Mím chặt môi nhìn người ngoài cửa. Giơ tay chỉ cho Lương Nhất. Cô gái đó là ai? Anh biết không? Lương Nhất nhìn theo hướng tay cô. Có biết là người từng trong đội của tôi. Sau bị tách ra. Phản Yên híp mắt, gọi cô ấy về đây đi. Lương Yên không quá để tâm đến cảm xúc khác lạ của Phản Yên. Chỉ nghĩ rằng thêm người thì thêm sức. Hoa Y trông thấy Lương Nhất cũng khá ngạc nhiên, xem ra thứ kia cũng không mấy lợi hại như cô nghĩ. Lương Nhất tỏ ý muốn cùng cô đi chung, Hoa Y rất nhanh đáp ứng. Nhiều người thì nhiều tin tức nhỉ. Hoa Y ngẩng đầu liên thấy Phản Yên. Người trước mặt không ngừng đánh giá cô. Hoa Y làm lơ ánh mắt cô ta. Nghe Lương Nhất nói. Đang lúc nguy nan thì chúng tôi gặp được Phản tiểu thư. Cô ấy có thông tin rất hữu ích. Nói rằng chỉ cần sống sót khỏi thứ ngoài kia sẽ thoát khỏi đây. Lại nói cho chúng tôi hóa ra thứ ngoài kia có thể ngửi thấy con người. Chỉ cần bôi máu động vật lên người nó sẽ ít trông thấy chúng tôi hơn. Ồ. Hoa Y liếc mắt về phía Phản Yên. Xem ra con hàng này cũng không phải nhân vật Zoria qua đường đến 8/9 phần là nhân vật chính đây. Lương Nhất thấy cô không có quá nhiều biểu cảm cũng liền nghẹn lại. Giờ mới để ý đến dáng vẻ của cô không khác gì hôm đầu gặp, liền hỏi. Cô thì sao? Làm thế nào thoát được khỏi thứ kia thế? Hoa Y nở nụ cười đơn giản hóa nói. Ở trong nhà thôi, nấp chỗ này nấp chỗ kia hắn cũng chẳng tìm được đâu. Phản Yên nâng mắt vẫn không ngừng quan sát dường như muốn nhìn xem cô là nói dối hay nói thật. Nhưng bộ dạng cô quá sạch sẽ cũng thực giống như là chỉ núp trong nhà. Hoa Y làm lơ cô ta. Nhanh chóng vào ý chính. Ngoài việc núp ra thì tôi cũng có lén làm vài việc. Các anh đoán xem nếu chúng ta đánh đến hang ổ của hắn. Thì hắn sẽ làm gì? Phản Yên híp mắt lúc này mới lên tiếng. Cô biết chỗ của hắn. Làm sao cô biết? Bằng cách nào? Phản tiểu thư. Cô có nhiều câu hỏi thật nhỉ? Thế đi hay không đi? Hoa Y không quan tâm mớ câu hỏi, chỉ tập trung ý chính. Phản Yên mím môi, mắt lạnh nhìn thật lâu mới phun ra. Đi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Hoa Y lúc này mới nhìn thẳng cô ta. Vậy xin hỏi Phản tiểu thư, giờ cô có thể nói ra cách thức để rời khỏi đây được rồi chứ? Phản Yên trợn mắt, không ngờ rằng Hoa Y sẽ hỏi ngược lại cô ta như vậy. Xác thực là cô đã nhìn ra được cô ta có hứng thú với chỗ ở của tên sát nhân. Hẳn nó có sự hữu dụng. Hoa Y nhếch mép, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Không khí im lặng quỷ dị. Tất cả những gì tôi biết, tôi đã nói cho mấy người hết rồi. Phản Yên nhìn về phía Lương Nhất lấy sự khẳng định. Ồ thật không? Hoa Y nở nụ cười nhìn cô ta. Phản Yên chợt có một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Không biết phản ứng này vì sao có, nhưng cô ta nhất quyết gật đầu một chút lại nhìn Lương Nhất. Hoa Y cũng không quá truy cứu, cô căn bản biết con hàng này có gì đó giấu giếm. Người ta là nữ chính dĩ nhiên phải có thiên cơ rồi. Thiên cơ bất thể lộ. Cô cùng đám người trang bị một vài vũ khí di chuyển về nơi chứa xác của tên sát nhân. Kịch, bất ngờ là cánh cửa lần này không mở ra. Không mở được làm sao bây giờ? Lương Nhất nhìn về phía Phản Yên trưng cầu ý kiến. Phản Yên quan sát xung quanh. Sau đó nói, cậy ra, nhanh lên. Đinh Ba cắm vào cánh cửa, hai người dùng sức cậy cánh cửa ra, chợt âm thanh tử thần vang lên brum brum. Lương Nhất sợ hãi nhìn thứ đang tiến tới. Phản Yên sắc mặt tái mét, quay đầu hối thúc, mau lên, chỉ cần vào đó là chúng ta sẽ thoát được hắn. Nghe được Phản Yên nói vậy, hai người đàn ông điên cuồng ra sức cậy cửa. Duỳnh, mau mau chặn cửa lại, đừng để hắn vào. Hoa Y khoanh tay đứng nhìn Phản Yên chủ trì đại cục. Liếc mắt thấy cô ta nhanh chóng chạy khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó. Brum brum, cánh cửa vỡ toang. Lương Nhất sắc mặt tái mét nhìn nam sinh bị cưa đôi người. Máu theo lưỡi cưa văng khắp khuôn mặt, đôi tay run rẩy dường như mất đi sự phản kháng. Chính lúc Hoa Y nhìn về phía Lương Nhất, chợt có người đẩy cô từ phía sau khiến cô đối diện với lưỡi cưa của tên sát nhân. Khi cách lưỡi cưa khoảng một ngón tay, cô liền lật người nhanh chóng lộn sang bên cạnh. Hoa Y thở phì phò đứng dậy, mắt đỏ nhìn lưỡi cưa chém tới, nhanh chóng tránh đi. Nhìn đến phương hướng Phản Yên đã không còn nữa, ngay dưới lớp da lợn có một địa đạo dần khép lại. CMN Hoa Y nghiến răng ken két, nữ chính lợi hại nha, ta còn chưa ám toán cô ta đâu mà cô ta đã xúc động không nhịn được hại chết ta rồi. Hay rất hay, đầy rất hay, cách chương.